Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Luân Hồi Cùng Hủy Diệt. Dạ Khôi nhìn về phía hệ thống thùng vật phẩm, đưa ánh mắt đặt ở công pháp đề thăng cơ hội chỗ đó. Hiện tại nhân loại Dạ Khôi đã đến linh giai đại viên mãn. Lần này dung hợp viêm giới thì bởi vì thi tổ không tại, tất cả gia tăng đều rơi vào nhân loại Dạ Khôi trên thân. Trực tiếp đem cảnh giới của hắn tăng lên tới linh giai đại viên mãn. Hiện tại tái sử dụng cái này đem hắn long tượng cửu dương chấn thế trải qua tăng lên đến tầng thứ 7. Tuyệt đối có thể đột phá đến nguyên giai. Dùng đi. Hướng theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Long tượng cửu dương chấn thế trải qua trong nháy mắt tăng lên đến tầng thứ 7. Khí thế trên người không bị khống chế bộc phát ra. Hô. Dạ Khôi chậm rãi hô một hơi, nguyên giai sơ kỳ rồi. Hiện tại hai cái Dạ Khôi đều đạt tới nguyên giai sơ kỳ. Tại chỗ có hạ đẳng thế giới bên trong, hắn có thể xông pha. Đối với có cường đại chiến lực Dạ Khôi lại nói, nguyên giai sơ kỳ là có thể cùng nguyên giai đại viên mãn phân cao thấp. Mà nếu như là hai cái Dạ Khôi liên thủ, coi như là tôn giai sơ kỳ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Đừng quên hai cái thân phận đều tự có một đầu đại đạo trong người bên trên. Đây chính là hủy thiên diệt địa một dạng đồ vật. Nếu như có thể đạt đến nhập môn lĩnh ngộ trình độ, coi như là tôn giai đại viên mãn cũng có thể chảm sát. Nghĩ tới đây, Dạ Khôi không khỏi nhìn về phía hủy diệt đại đạo giới thiệu. Hủy diệt đại đạo tên như ý nghĩa. Đây là có thể hủy diệt hết thảy đại đạo. Nó lực tàn phá sừng sững tại chỗ có đại đạo đỉnh cao nhất. Lĩnh ngộ được cực hạn thì thế gian vạn vật chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền tan thành mây khói. Cùng sáng thế đại đạo lẫn nhau phối hợp. Một phương không ngừng sáng thế. Một phương không ngừng diệt thế. Hình thành một cái vô hạn tuần hoàn. Lời nói, có thể hay không dùng hủy diệt đại đạo đem một anh linh thể nội cái kia ý chí xóa đi đây. Chỉ lưu lại những cái kia không có quyền chủ đạo vô ý thức truyền thừa cho nàng. Bất quá hủy diệt đại đạo lực tàn phá quá kinh khủng. Ít nhất phải đạt đến nhập môn mới dám làm như vậy đi. Nếu như không cẩn thận đem nàng dâu làm không có. Khi đó liền thật liền khóc đều không nước mắt. Liên hợp luân hồi đại đạo có lẽ có thể. Nếu không thử nhìn một chút. Chấm ngoặc kép. Hai cái Dạ Khôi một người một câu vừa nói. Hỗn độn thụ bất đắc dĩ đung đưa mấy miếng tiểu thụ lá. Hai cái Dạ Khôi ngươi một câu ta một lời để cho hắn cảm giác là lạ. Nghĩ đến liền làm, Dạ Khôi hóa thành hai bó ánh sáng biến mất tại hỗn độn thụ trước mặt. Tại hoàng thành mộ ra bên trong, mộ anh linh mộng bức nhìn về phía trước. Nàng một mình tại mộ ra hậu viện tu luyện, vừa mới chuẩn bị một hơi xông lên đột phá đến linh giai trung kỳ thời điểm. Bị đột nhiên xuất hiện Dạ Đế cùng thi tổ mạnh mẽ cắt đứt. Chớ nóng vội đột phá. Trước tiên đem thân thể chữa trị khỏi. Dạ Đế âm thanh vang dội. Mộ anh linh chính là càng thêm mộng bức rồi. Điều chỉnh thân thể gì? Thân thể ta rất tốt a. Hơn nữa từ khi đột phá đến linh giai sau đó, nàng cảm giác mình thân thể thay đổi nhẹ nhàng. Đầu cũng thông minh rồi. Tốc độ tu luyện giống như cưỡi tên lửa một dạng đi từ từ bay lên. Nhìn đến mặt đầy không hiểu mộ anh linh. Dạ Đế nghiêm túc nói, ngươi ra chút vấn đề. Nhưng mà bản thân ngươi không biết. Vấn đề gì? Đại vấn đề. Rất nghiêm trọng. Đúng. Cho nên ta mời tới thi tổ giúp đỡ đem vấn đề của ngươi giải quyết xong. Mộ anh linh chất vấn nhìn đối phương, vậy ngươi ngược lại nói một chút ta có vấn đề gì a? Dạ Đế nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Vô cùng trịnh trọng nói, ngươi ngoại trừ là không minh nữ đế chuyển thế bên ngoài. Vẫn là một người khác chuyển thế. Nói như vậy, mộ anh linh cùng không minh nữ đế đều là của nàng chuyển thế. Mộ anh linh hơi sững sờ, để lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đối với Dạ Đế mà nói, nàng đã tin tưởng 7-8 thành rồi. Bởi vì nàng bây giờ cảm giác cùng trước giác tỉnh không minh nữ đế ký ức thì rất tương tự. Còn có nàng thường xuyên nằm mơ thấy tòa cung điện kia. Mang đến cho hắn một cảm giác giống như mình lúc trước sinh hoạt tại chỗ đó một dạng. Ngươi là làm sao nhìn ra được? Mộ Anh Linh cau mày hỏi. Nàng vô cùng hiếu kỳ, ngay cả bản thân nàng cũng chưa từng phát hiện sự tình. Đối phương là làm sao phát hiện? Đương nhiên là nhìn ra được a. Dạ đế đương nhiên nhìn đến nàng. Mộ Anh Linh, chấm ngoặc kép, vậy ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào? Đem ngươi cái kia sâu trong linh hồn ý chí xóa đi. Tại sao phải làm như vậy? Kia không minh nữ đế ký ức ta cũng hoàn toàn giác tỉnh. Cũng không thấy chuyện gì không tốt tình phát sinh a. Cái này lần không giống nhau. Nếu mà hoàn toàn giác tỉnh ngươi cái này kiếp trước kiếp trước. Vậy ngươi liền sẽ không còn là ngươi. Đây là cùng không minh nữ đế hoàn toàn khác nhau nhân vật khủng bố. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, không có nhưng mà, trừ phi ngươi muốn lấy xong cùng binh ta nhung gặp nhau. Nghiêm trọng đến thế sao? Có, kỳ thực Dạ Khôi cũng chỉ là hù dọa nàng. Tuy rằng hắn cảm giác đến cổ kia ý chí kháng cự. Nhưng mà hắn cũng không rõ ràng đối phương chân thực ý nghĩ. Mộ Anh Linh chân mày gắt gao nhíu. Trong mắt tràn đầy xoắn xuýt. Bất kể nói thế nào kia cũng là đã từng mình. Hiện tại muốn xóa đi sạch. Để cho nàng chốc lát không quyết định được. Dạ Khôi cũng nhìn ra sự do dự của nàng. Ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói ra, nếu không như vậy đi. Trước hết để cho ta dò xét một hồi. Mộ Anh Linh khẽ gật đầu một cái nói ra, ừ. Vậy ngươi trước tiên buông lỏng lại. Ta xem một chút có thể hay không cùng linh hồn ngươi sâu bên trong ý chí đó câu thông. Mộ Anh Linh dựa theo lời của đối phương nhắm mắt lại. Thân tâm buông lỏng ngồi yên lặng. Luân hồi đại đạo. Dạ đế trong nháy mắt sử dụng luân hồi đại đạo. Hư vô mờ mịt đại đạo chi lực chỉ huy hắn đi đến một cái trắng xóa thế giới. Hắn nhìn thấy Mộ Anh Linh thân ảnh. Mà tại Mộ Anh Linh thân ảnh sau đó chính là không minh nữ đế thân ảnh. Hắn đem tầm mắt nhìn về phía không minh nữ đế sau lưng. Nơi đó có đến một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh. Thân ảnh này tuy rằng không thấy rõ. Nhưng mà Dạ Khôi lại cảm giác đến đối phương lúc này là nhắm hai mắt. Dạ Khôi lướt qua phía trước hai đạo thân ảnh. Đi đến kia mơ hồ thân ảnh trước mặt. Liên tính khoảng cách gần như vậy hắn vẫn không thấy rõ đối phương tướng mạo. Mà đúng lúc này, kia mơ hồ thân ảnh đột nhiên mở mắt ra. Đây là một đôi màu trắng bạc con mắt. Đây là một đôi chúa tể thế gian vạn vật một dạng con mắt. Đây là cao cao tại thượng. Không cho phép kẻ khác khinh nhờn con mắt. Nhìn qua giống như là không thèm chú ý đến thương sinh. Hoặc như là mang lòng thương sinh. Nhìn thấy đôi mắt này một khắc này. Dạ Khôi cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Bất quá cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Hắn lập tức liền khôi phục lại. Luân hồi đại đạo. Một đạo hơi thanh âm kinh ngạc tại Dạ Khôi bộ não bên trong xuất hiện. Ngươi có thể đem ý thức tự chủ tản đi sao? Dạ Khôi đáp lại đối phương. Nhưng mà hắn lại không chiếm được bất luận cái gì trả lời. Nếu không muốn, vậy hãy để cho ta tự mình đem ngươi ý thức tự chủ xóa đi sạch đi. Hủy diệt đại đạo, thi tổ Dạ Khôi hủy diệt chi lực thuận theo luân hồi thông đạo đi vào. Trực tiếp hướng về kia mơ hồ không rõ thân ảnh mà đi. Ba, thân ảnh kia bên trên dâng lên sóng gợn. Hủy diệt chi lực vô ảnh vô tung biến mất. Tiếp theo, luân hồi chi lực cũng không ngừng tiêu tán. Dạ Khôi thối lui ra luân hồi thông đạo. Tại Dạ Khôi rời khỏi luân hồi thông đạo trong nháy mắt đó. Đạo thanh âm kia lại lần nữa trong đầu vang dội. Luân hồi cùng hủy diệt đồng thời cùng tồn tại. Trước đây chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.